Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếng. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trương, qua giọng đọc của Nhất Tiếng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 130. Đế Tâm, thiếu niên Đế Thúc và Thiên Hậu đều nói Tô Vân sắp thành tiên. Tô Vân không thể không tin. Nhưng hắn quả thực không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu phi thăng nào. Thành tiên, không phải là sau khi độ kiếp sẽ bay qua Bắc Miện Trường Thành sao? Cử Hà phi thăng là ước mơ của biết bao linh sĩ. Sao đến lượt hắn lại không có cảm giác phi thăng này? Chẳng lẽ tử khí lôi đình chính là lôi kiếp của ta? Tô Vân trước mắt thầm nghĩ, chỉ là lôi kiếp này sao lại giống như thận không tốt, cứ gì ra đứt quãng thế này. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ có thể nghĩ trong lòng, không thể nói ra trước mặt Thiên Hậu và các nương nương khác, nếu không sẽ bất nhã. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng rất kỳ lạ. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây. Võ tiên nhân đã thu hồi tiên kiếm trấn thủ Bắc Miện Trường Thành. Đối với các linh sĩ ở nguyên đạo cực cảnh hiện nay, trở ngại duy nhất để độ kiếp phi thăng chính là thiên kiếp phải đối mặt khi phi thăng. Nói cách khác, lúc này chỉ cần độ kiếp, chỉ cần thực lực không quá kém, về cơ bản đều có thể phi thăng tiên giới. Thậm chí, ngay cả cao thủ thiên tượng cảnh giới cũng có khả năng độ kiếp phi thăng, trở thành tiên nhân. Đương nhiên, thiên tượng cực cảnh thành tiên chỉ là tiên nhân cấp thấp nhất, không thể trở thành kim tiên. Còn nguyên đạo cảnh giới phi thăng e rằng chính là kim tiên. Điều kỳ lạ là Tô Vân với tư cách là đại đế của thiên thị viên, con rể của đế tọa động thiên và thánh hoàng của thiên phủ động thiên lại chưa từng nghe nói có ai độ kiếp phi thăng thành tiên cả. Theo lý mà nói, các đại động thiên hiện nay hẳn phải rất náo nhiệt, liên tục có người phi thăng thành tiên, ánh hào quang của Cử Hà phi thăng phải che khuất cả trời đất mới đúng. Vậy thì nguyên nhân gì khiến mọi người không thể độ kiếp phi thăng? Hắn vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ họ cũng còn thiếu một chút nữa mới có thể phi thăng thành tiên? Nguyên nhân gây ra tất cả chuyện này lại là gì? Tô Vân khẽ nhíu mày. Gần đây các đại động thiên quả thực rất náo nhiệt. Ngày nào cũng có người độ kiếp. Số người bị sét đánh chết có lẽ cũng không ít. Nhưng dù người độ kiếp có mạnh như Thủy Oánh Hồi, một kẻ biến thái cũng không phi thăng thành tiên. Dường như lần độ kiếp này chỉ đơn giản là bị lôi trì đánh một trận mà thôi. Chẳng lẽ phải đợi 72 động thiên hợp nhất hoàn toàn, hóa thành đệ thất linh giới hoàn chỉnh, mọi người mới có thể phi thăng? Nhưng điều này dường như không liên quan nhiều đến việc độ kiếp phi thăng. Linh sĩ dù sao cũng phải phi thăng lên tiên giới, chứ không phải đệ thất linh giới. Oánh Oánh đã quen đường cũ, sớm đã đến bên cạnh Thiên Hậu, ngồi xuống trước một chiếc bàn nhỏ. Khi Tô Vân không biết, nàng đã đến đây không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng đến để ăn trực, uống trực. Thiên Hậu nương nương ân cần chào hỏi, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên Đế Thúc bên cạnh Tô Vân, cười nói. Chủ nhân Đế Đình, vị bằng hữu này bản cung dường như đã gặp ở đâu đó, có thể cho biết lai lịch không? Thiếu niên Đế Thúc ngồi bên cạnh Tô Vân, cái đầu rất lớn, vì vậy vô cùng nổi bật, muốn không gây chú ý cũng khó. Tô Vân nhìn về phía Đế Thúc, nói, lộ vẻ dò hỏi. Thiếu niên Đế Thúc nói, ta là Thúc. Thiên Hậu nương nương rõ ràng đã sớm nhận ra hắn, thấy hắn thừa nhận, không khỏi động lòng, vội vàng mời rượu, cười nói. Bản cung nghe nói não của Đế Thúc đã thoát kiếp, rời khỏi Minh Đô, đang nghĩ khi nào mới có thể gặp mặt, không ngờ hôm nay lại gặp được. Ta kính đạo huynh, chúc mừng đạo huynh đã thoát khỏi kiếp vận. Nàng khéo léo, khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân. Thiếu niên Đế Thúc uống rượu, do dự một chút, hỏi. Nương nương hẳn là cố nhân của ta, chỉ là ta chưa từng nhìn ra gốc gác của nương nương. Đế Hậu nương nương đặt chén rượu xuống, cười tủm tỉm nói. Đế Thúc, Đế Hốt, Nam Bắc Nhị Đế, cao cao tại thượng đến nhường nào. Bản cung lúc đó chỉ là một nữ tiên nhỏ bé, Đế Thúc không có ấn tượng cũng không có gì lạ. Thiếu niên đế thúc thấy nàng không muốn nói về gốc gác của mình, liền không hỏi nhiều. Thiên hậu nương nương lại ân cần chào hỏi Tô Vân, cười nói: "Chủ nhân đế đình, bản cung nghe nói có người giỏi múa tay áo, chân công rất tốt, giỏi xoạc chân, có thể bắt cá hai tay. Sau đó bản cung lại nghe nói người này luyện được tuyệt kỹ, lại có thể bắt cá ba tay." Tô Vân bật cười nói: "Người này đâu phải có ba chân, bắt cá ba tay thì bắt thế nào?" Thiên hậu nương nương nâng chén cười nói: "Vậy nên mời chủ nhân đế đình dạy cho bản cung làm thế nào để bắt cá ba tay mà vẫn đứng vững." Tô Vân tỉnh ngộ, thầm nghĩ: "Thì ra thiên hậu đang châm chọc ta bắt cá ba tay. Khoan đã, ta là sứ giả của tà đế, lại giúp hỗn độn đại đế thu thập tứ chi, bên cạnh còn có não của đế thúc, chẳng phải đúng là bắt cá ba tay sao? Giữa ba người này dường như có thủ oán sâu nặng, con thuyền này có vẻ không dễ đi." Chán hắn dịn mồ hôi lạnh: "Thiên hậu cũng đang nhắc nhở ta, để ta cẩn thận bị ba con thuyền xé nát." Thiên hậu thấy hắn tỉnh ngộ, cười nói: "Đạo hữu mấy ngày nay không biết có nghe được một tin tức kinh người nào không?" Tô Vân biết nàng mời mình đến chắc chắn có ý sâu xa, liền nói: "Ta vừa từ bên ngoài trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã nghe nương nương triệu kiến, không biết đã xảy ra chuyện gì." Thiên hậu nương nương dùng tay áo che mặt, uống rượu, đôi mắt sau tay áo cong thành vầng trăng khuyết, cười nói: "Chủ nhân đế đình chẳng lẽ không biết tin tức Thái cổ cấm khu đã mở ra sao? Bản cung còn tưởng là do đạo hữu làm ra đấy." Thiếu niên đế thúc nghe đến mấy chữ Thái cổ cấm khu, cũng không khỏi tâm thần chấn động mạnh, nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân gượng cười hai tiếng, vẻ mặt mờ mịt: "Lần này ta đi ra ngoài tìm cách giải quyết kiếp vận của mình, vừa mới trở về, làm sao có thể tạo ra thái cổ cấm khu gì đó?" Thiên hậu nương nương nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng cười lạnh: "Còn dám giở trò trước mặt bản cung?" Nàng buông tay áo và chén rượu, cười nói: "Thì ra không liên quan đến tiểu hữu, là bản cung hiểu lầm. Thái cổ cấm khu việc lớn liên quan, năm đó khi phong ấn nơi đó, đế thúc cũng biết." Đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, ánh mắt dừng lại trên người đế thúc. Đế thúc mặt không biểu cảm, nói: "Chuyện năm xưa không nhắc đến cũng được." Thiên hậu nương nương nói: "Thái cổ cấm khu, bản cung tuy là người đã trải qua năm đó, nhưng đối với những chuyện xảy ra lại không hiểu rõ lắm. Đến nay có một số việc vẫn không thể hiểu được, vì vậy cũng là tĩnh quá muốn động. Vì vậy cũng là tĩnh quá muốn động, muốn đến đó xem sao. Những người đã trải qua năm đó, rất nhiều người đã không còn trên đời. Lúc này mở ra thái cổ cấm khu, hẳn là không có ảnh hưởng lớn." Đế thúc nhướng mày, nhưng không lên tiếng. Tô Vân mắt vẫn mờ mịt, vẫn chưa hiểu rõ. Thiên hậu nương nương cười tủm tỉm, nói: "Người mở ra thái cổ cấm khu này chẳng lẽ muốn ăn một mình? Những người đang dòm ngó thái cổ cấm khu, không chỉ có một mình hắn, bất kỳ ai cũng đừng hòng đập chiếm cấm khu. Hơn nữa, thái cổ cấm khu hẳn là không chỉ có một lối vào, phải không? Đế thúc đạo huynh, có phải như vậy không?" Dù nàng đối với đế thúc lịch sự, nhưng lại không có bao nhiêu kính trọng. Luận về thực lực, nàng còn ở trên đế thúc. Đế thúc vẫn không trả lời trực tiếp, nhàn nhạt nói: "Không mở cấm khu, đối với các ngươi đều có lợi, mở ra chỉ có hại." Thiên hậu nương nương mỉm cười: "Còn có thể có gì tồi tệ hơn tiên giới hiện tại sao? Phải không tiểu Tô đạo hữu?" Tô Vân căn bản không biết nên nói gì, thầm nghĩ: "Thiên hậu dường như chắc chắn ta là người mở ra thái cổ cấm khu. Ta vừa từ tử phủ trở về, làm sao có thể đi mở thái cổ cấm khu?" Thiên hậu nương nương ba lần thăm dò, thấy vẻ mặt hắn không giống giả vờ, trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ bản cung thật sự trách lầm hắn? Việc mở ra thái cổ cấm khu chẳng lẽ thật sự không liên quan đến hắn? Nàng nảy ra ý nghĩ, thầm nhủ: "Việc mở ra thái cổ cấm khu đã thu hút ánh mắt của đế phong, tà đế và những người khác. Nơi đó chắc chắn sẽ là một cuộc long tranh hổ đấu. Bản cung trước tiên cứ đứng ngoài quan sát, xem họ đấu đá đến chết đi sống lại." Tô Vân nói: "Nương nương từ đâu có được tin tức thái cổ cấm khu mở ra?" Thiên hậu nương nương cười khẽ một tiếng, không trả lời. Tô Vân trầm ngâm nói: "Thái cổ cấm khu mở ra ở hạ giới chúng ta, tin tức này lưu thông chậm chạp, mọi người đều không biết thái cổ cấm khu là gì, nên mở thì cũng đã mở. Chỉ ở tiên giới, tin tức này mới lan truyền rộng rãi. Lời thề của Hậu Đình nương nương vừa được giải trừ nửa năm. Trong nửa năm này, nương nương đã kết nối được với tiên giới. Nương nương quả là có thủ đoạn. Thiên hậu nương nương tim đập thình thịch, cười nói: bản cung tuy đã chìm đắm từ lâu, nhưng dù sao vẫn là người đứng đầu của các nữ tiên trong thiên hạ. Đế thúc đột nhiên nói: ta nhớ ra ngươi rồi. Ánh mắt thiên hậu nương nương đột nhiên trở nên sắc bén, chiếu thẳng vào người hắn. Sau lưng đột nhiên sấm chớp vang dội, mà phía sau sấm chớp lại là một vùng tối đen. Vô số lôi đình tóe phát, chiếu sáng không gian vô lượng trong bóng tối. Sắc mặt của thiếu niên đế thúc cũng bị lôi đình chiếu sáng. Các vị khách có mặt nhìn lại đế thúc. Thiếu niên đầu to đã biến mất, chỉ còn lại một bộ não khổng lồ trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Trên bộ não khổng lồ đó, từng đám dây thần kinh bay múa, nối liền với những con mắt to như hành tinh. Những con mắt đó đang nhảy múa trong không trung. Đây mới là bản thể của thiếu niên đế thúc. Thiếu niên đế thúc căn bản không phải biến thành hình dạng thiếu niên, mà là trực tiếp dùng linh lực mạnh mẽ để thay đổi tư duy của mọi người, khiến họ không thể nhìn thấy bản thể của mình. Hắn đã chiếu hình ảnh của một thiếu niên đầu to vào trong tâm trí của mọi người. Còn hắn, từ đầu đến cuối vẫn là hình ảnh của một con quái vật có bộ não khổng lồ và đôi mắt kỳ dị. Oánh Oánh nhìn đến ngây người, hoàn toàn quên mất chiếc bánh thơm trên bàn trước mặt, tim đập thình thịch. Đế thúc hiện nguyên hình rồi, thật đáng sợ. Bánh của ta cũng không còn thơm nữa. Vậy thì nguyên hình của thiên hậu hẳn cũng không phải là nương tử dịu dàng kia. Nàng rất muốn quay đầu lại để xem chân thân của thiên hậu, nhưng cảnh tượng này thực sự quá kinh khủng, khiến nàng không dám quay đầu. Áp lực mà thiên hậu và đế thúc mang lại cho tất cả mọi người có mặt mạnh đến mức khiến các nương nương trong hậu đình cũng phải sợ hãi, thậm chí không thể thở nổi. Khí huyết của họ bị ép ra khỏi tim, dồn lên não, thái dương đập thình thịch, ánh mắt ngày càng mờ đi. Lúc này, giọng nói của Tô Vân đột nhiên vang lên, phá tan sự im lặng chết chóc, cười nói: nương nương, ta đã hiểu ra người đó làm thế nào để bắt cá ba tay rồi. Khí tức của thiên hậu nương nương đột nhiên thu lại, cười nói: ồ, tiểu Tô đạo hữu không ngại nói cho ta nghe. Áp lực của thiếu niên đế thúc nhẹ đi. Mọi người vội vàng nhìn lại, vẫn thấy một thiếu niên đầu to, không có dị tượng não khổng lồ mắt quái. Tô Vân vỗ tay cười nói: người này hắn nhất định có ba chân, nên mới có thể bắt cá ba tay. Thiên hậu nương nương bật cười thành tiếng, không nhịn được, nói: ba chân này có thể mọc ở đâu? Chẳng lẽ là mọc trên mông? Có đứng vững không? Tô Vân cười nói: vững như bàn thạch. Thiên hậu nương nương nhìn hắn một cách đầy ẩn ý, cười nói: vậy tiểu Tô đạo hữu nhất định phải nói rõ cho bản cung biết, người này ba chân làm sao đứng vững như bàn thạch? Đợi tiệc tan, tiểu Tô đạo hữu đừng vội đi, hãy nói chi tiết cho bản cung. Tô Vân ngước mắt lên, ánh mắt hai người gặp nhau, khiến hắn không khỏi tâm viên ý mã, vội vàng tỉnh táo lại. Không được, nàng là mẹ của Đồng Thần Vương, nếu ta ở lại làm sao đối mặt với Đồng Thần Vương? Hơn nữa, ta là con nuôi của Tà Đế Bệ Hạ, làm sao đối mặt với Tà Đế Bệ Hạ? Ta nhất định phải từ chối sự cám dỗ này, nhất định phải... Lúc này, giọng của đế thúc truyền đến: Tô Tiểu Hữu, nữ tử này là một cự đầu thời thái cổ, không thể đồng ý. Tô Vân vừa xấu hổ vừa tức giận: ta vốn dĩ đã định từ chối. Đế thúc, ngươi ra khỏi đầu ta trước đi, ai cho ngươi đến thăm dò suy nghĩ của ta? Giọng của đế thúc vang lên trong đầu hắn: ta cảm thấy ý chí của ngươi có chút không kiên định, nên mới dùng linh lực xâm nhập vào não của ngươi, khuyên nhủ bằng lời hay ý đẹp. Nếu ta không khuyên, 8-9 phần 10 ngươi sẽ đồng ý ở lại với nàng, làm khách mời của nàng. Tô Vân thẹn quá hóa giận, linh lực dâng trào, đuổi linh lực của đế thúc ra ngoài, thầm nghĩ: ta sẽ đồng ý? Đùa sao? Lại dám xem thường định lực của ta? À, nương nương, ta đã nhiều tháng không về nhà, vẫn là về nhà trước thì hơn. Tô Vân mặt tươi cười, nhưng lòng lại rỉ máu, lên tiếng từ chối khéo, cười nói: đợi đến lần sau, tiểu thần sẽ nói cho nương nương nghe. Thiên hậu có chút thất vọng, cười nói: vậy thì lần sau. Tô Vân đứng dậy, cáo từ rời đi, mang theo Oánh Oánh và đế thúc, vội vã rời khỏi hậu đình, thầm nghĩ. Tà đế ngày nào cũng ở trong hậu đình, làm sao mà kiềm chế được? Đúng rồi, hắn là tiên đế, không cần phải kiềm chế. Tô Vân trở về Tiên Vân Cư, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Thái cổ cấm khu rốt cuộc là chuyện gì? Từ biểu hiện của đế thúc và thiên hậu, cấm khu này cực kỳ quan trọng. Hắn liếc đế thúc một cái. Khi nghe đến thái cổ cấm khu, đế thúc tỏ ra khá căng thẳng trước mặt thiên hậu và cố gắng che giấu bí mật về nó. Đế thúc chắc chắn biết rất nhiều, dù sao hắn cũng là nam đế của thời đại thái cổ. Tuy nhiên, thái cổ cấm khu không liên quan đến ta. Tô Vân trong lòng nhẹ nhõm, nụ cười hiện lên trên mặt, thản nhiên nghĩ. Thái cổ cấm khu là nơi được những tồn tại như thiên hậu, đế phong, tà đế coi trọng. Họ tranh đấu, ta cứ ở yên đây, chăm lo cho thiên thị viên. Dù sao thái cổ cấm khu cũng không chạy đến nhà ta được. Hắn bước vào Tiên Vân Cư, lại thấy Bạch Trạch đang ở đó, có vẻ hơi căng thẳng. Lúc thì tháo chiếc sừng trên đầu xuống, lúc lại cắm lên, đứng ngồi không yên. Tô Vân mời Bạch Trạch ngồi xuống, ngạc nhiên nói. Thần Vương, ngươi có vẻ có tâm sự. Bạch Trạch liếc đế thúc một cái, muốn nói lại thôi. Tô Vân cười nói. Đế thúc có thể biết được suy nghĩ trong đầu ngươi, nếu hắn muốn biết, ngươi không giấu được hắn đâu. Bạch Trạch tháo chiếc sừng dê trên đầu xuống, nắm chặt trong tay, lúc này mới lấy hết dũng khí, nói. Chúng ta ở Lịch Dương Phủ trong Lôi Trì, phát hiện một tòa tế đàn và một cánh cửa. Trên cánh cửa đó có ghi chữ Thái Cổ Cấm Khu, thế là chúng ta đã mở nó ra. Thái Cổ Cấm Khu? Tô Vân toàn thân chấn động, nhất thời không thể hoàn hồn, đột nhiên tỉnh ngộ, thất thanh nói. Thì ra thiên hậu thật sự không trách lầm ta. Thái cổ cấm khu này quả thực đã chạy đến nhà ta rồi. Hắn lại nhớ ra một chuyện, vội vàng liếc đế thúc một cái. Đế thúc ngồi đó không nhúc nhích, dường như không liên quan đến mình, hoàn toàn khác với vẻ căng thẳng ở hậu đình lúc trước. Tô Vân hồ nghi, đế thúc rõ ràng rất căng thẳng về chuyện thái cổ cấm khu, nhưng không lập tức nổi điên giết dê. Có thể thấy bí mật về thái cổ cấm địa này không quan trọng đến mức liên quan tính mạng. Hắn hơi yên tâm, nói với Bạch Trạch. Rồi sao nữa? Sau đó chúng ta đã đi vào. Bạch Trạch nói. Đầu óc Tô Vân choáng váng, thất thanh nói. Nơi đó ngay cả tiên đế và tà đế cũng có chút e dè. Các ngươi cứ thế mà vào sao? Bạch Trạch ngạc nhiên nói. Thái cổ cấm khu lợi hại đến vậy sao? Lúc chúng ta vào không cảm thấy có gì lợi hại cả. Tô Vân định thần lại, thái dương đập thình thịch, vội vàng xoa xoa, hỏi. Thần Vương, thấy người căng thẳng như vậy, chẳng lẽ bên trong đã xảy ra chuyện gì? Bạch Trạch gật đầu, do dự một chút, nói. Các chủ tốt nhất nên tự mình đến xem. Chuyện của thái cổ cấm khu, nhất thời khó nói rõ. Chuyện xảy ra ở đó, ngay cả ta cũng không hiểu nổi. Tô Vân nhìn về phía đế thúc, thử dò hỏi. Đế thúc đạo huynh, thái cổ cấm khu chắc chắn nguy hiểm trùng trùng. Không biết đạo huynh có thể đi cùng ta không? Được, đế thúc nói. Tô Vân trong lòng khẽ động. Đế thúc đồng ý nhanh như vậy, khiến hắn có chút nghi ngờ việc đế thúc đồng ý đi cùng không đơn giản như vậy. Bạch Trạch nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đến Lôi Trì động thiên. Tô Vân lập tức lấy ra thanh đồng phù tiết, chở Bạch Trạch và thiếu niên đế thúc cùng đến Lôi Trì động thiên. Khi đến Lôi Trì, vào Lịch Dương Phủ, chỉ thấy rất nhiều thành viên của Thông Thiên Các vẫn đang nghiên cứu phù văn trên Thuần Dương Lôi Trì, đã có không ít thành quả nghiên cứu. Bạch Trạch vội vàng dẫn hắn đi xem tòa tế đàn và cánh cửa đó. Tô Vân đành phải xin mọi người một bản tài liệu, rồi đi theo hắn. Một lát sau, họ đến trước tòa tế đàn nguy nga. Ứng Long đang vô cùng căng thẳng chiếm cứ trên cánh cửa đá đó. Thấy họ đến, hắn vội vàng trườn xuống khỏi cửa đá, hóa thành thiếu niên áo vàng có sừng rồng, nói. Tô Thặng, tiểu lão đệ, cuối cùng người cũng đến rồi, thứ sau cánh cửa này rất kỳ quái. Hắn nhìn đế thúc, do dự một chút. Tô Vân cười nói, đạo huynh, mời ngươi đi trước. Đế thúc đi trước một bước, bước vào cửa đá. Tô Vân theo sau, oánh oánh lấy giấy bút ra, khá phấn khích. Ứng Long và thiếu niên Bạch Trạch liếc nhau, đi cuối cùng, rõ ràng là khá căng thẳng. Sau khi Tô Vân bước vào cửa đá, Trước mắt là một vùng kiếp hôi mênh mông, bay lượn, từ trên trời rơi xuống, nhìn không thấy điểm cuối. Não của đế thúc đang đi trên mảnh đại lục kiếp hôi rộng lớn vô tận này. Tô Vân vừa theo kịp bước chân của hắn, vừa ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời treo những hành tinh màu xám trắng, lớn nhỏ khác nhau, rất thấp, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả nguyên khí cũng không còn tồn tại, đến cả nguyên tử liên kết các hành tinh cũng đã biến mất. Nói cách khác, các hành tinh ở đây sẽ không bao giờ rơi xuống. Nếu có người nhảy lên, có thể sẽ mãi mãi trôi nổi trong không trung, cứ thế mà bay ra ngoài mà không dừng lại. Oánh Oánh rụt cổ, có chút kính sợ nơi này. Ứng Long và Bạch Trạch cũng vậy. Đối mặt với một thế giới rộng lớn và tĩnh lặng như vậy, trong lòng họ cũng dâng lên một cảm giác kính sợ vô biên. Tô Vân bước nhanh theo kịp đế thúc, hỏi: Đạo huynh, đây là thái cổ cấm khu sao? Tại sao nơi này lại trở nên như vậy? Thiếu niên đế thúc nói: Đây chỉ là một phần của thái cổ cổ cấm khu. Mảnh đại lục này gọi là đệ ngũ tiên giới. Đệ ngũ tiên giới? Trong đầu Tô Vân ong ong, nhất thời không thể hoàn hồn. Ngươi xem dãy núi kia là Tam Anh Sơn của đệ ngũ tiên giới. Năm đó là một phúc địa nổi tiếng. Thiếu niên đế thúc chỉ về phía ngọn núi bị kiếp hôi nhấn chìm ở xa. Tô Vân nhìn sang, nơi đó khá cao, nhưng đã không còn thấy nhìn thấy hình dáng của ngọn núi. Nếu ngươi dọn sạch kiếp hôi ở đó, vẫn có thể tìm thấy di tích của các tiên nhân đệ ngũ tiên giới từng sống ở Tam Anh Sơn. Biết đâu còn có thể đào được hài cốt của họ. Thiếu niên đế thúc vừa đi về phía trước, vừa chỉ về một nơi xa hơn, địa thế ở đó thấp hơn. Vùng đất đó là phúc địa nổi tiếng nhất của đệ ngũ tiên giới, gọi là Giao Trì, nhưng đã sớm khô cạn. Còn nơi đó là Tiên Cung, nơi ở của tiên đế thống trị tiên giới. Đầu óc Tô Vân choáng váng, đi theo hắn một bước cao một bước thấp, chỉ cảm thấy môi ngày càng khô, lưỡi ngày càng rát. Oánh Oánh cũng đầu óc mụ mị, chỉ cảm thấy mình không thở nổi, hoàn toàn quên mất việc ghi chép. Thiếu niên đế thúc thúc dục pháp lực, khiến không gian không ngừng gấp lại. Vạn sông nghìn núi lướt qua dưới chân họ, từng ngôi sao bị kiếp hồi hóa cũng bay qua dưới chân họ. Trong một khoảng thời gian ngắn, họ đã vượt qua một vùng tinh không tĩnh lặng không biết bao nhiêu vạn dặm. Tốc độ này không thua gì thanh đồng phù tiết. Nếu toàn lực thúc dục thanh đồng phù tiết này cũng có thể nhanh như vậy. Tuy nhiên, dù với tốc độ nhanh như vậy, họ vẫn phải mất vài ngày mới đến được trung tâm của đệ ngũ tiên giới. Ở trung tâm của đệ ngũ tiên giới treo một chiếc chuông khổng lồ. Chiếc chuông này gần như lớn bằng tinh vân trung sơn. Nhưng khác ở chỗ, chiếc chuông này là một bảo vật khổng lồ, còn trung sơn là một tinh vân. Tô Vân và những người khác ngước nhìn vật thể khổng lồ này, lòng đầy kính sợ. Đế thúc dường như cũng khá e dè về chiếc chuông này, liền bay vòng qua một bên. Họ cuối cùng cũng đến được cuối của đệ ngũ tiên giới. Chỉ thấy bên dưới đệ ngũ tiên giới có một con hào trời nguy nga tráng lệ, cắt ngang đông tây. Tô Vân và những người khác quan sát con hào trời đó khó có thể tưởng tượng này. Chỉ thấy nó giống như một bức trường thành vô cùng cổ xưa. Nhưng bức trường thành này lại được tạo thành từ vô số ngôi sao đã chết, giống như bắc miện trường thành mà họ đã thấy. Đế thúc đưa họ đến bức trường thành này, đứng trên trường thành nhìn ra xa, dường như thấy được ánh sáng. Đế thúc đưa họ bay qua con hào trời được hình thành bởi tử tinh trường thành, đến nơi có ánh sáng. Ánh sáng đó ngày càng gần, nhưng không phải là ánh sáng thực sự, mà là ánh sáng phản chiếu từ một mảnh đại lục vô tận khác. Đó là một thế giới cũng bị kiếp hôi bao phủ hoàn toàn, tĩnh lặng, không một chút sức sống. Đây là đệ tứ tiên giới. Đế thúc đưa họ bay qua bầu trời của đệ tứ tiên giới. Vài ngày sau, họ nhìn thấy một chiếc chuông lớn khác lơ lửng trên bầu trời đệ tứ tiên giới, cũng lớn như tinh vân trung sơn, vô cùng chấn động. Lại mất thêm vài ngày, đế thúc đưa họ bay qua đệ tứ tiên giới. Đệ tứ tiên giới cũng có một con hào trời cổ xưa, giống như một đoạn khác của bắc miện trường thành, ngăn cách một thế giới khác. Nơi đó là đệ tam tiên giới. Đế thúc lại đưa họ tiếp tục đi về phía trước. Thái cổ cấm khu này ngột ngạt đến đáng sợ, khiến người ta không thở nổi. Trong miệng mũi, thậm chí cả mắt đều là kiếp hôi dày đặc. Bạch Trạch và Ứng Long lần trước vào Thái Cổ Cấm Khu căn bản không đi xa đến vậy. Họ chỉ đi một đoạn ở lối vào của Đệ Ngũ Tiên Giới rồi dừng lại. Họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, không tiếp tục đi nữa. Vài ngày sau, họ nhìn thấy hồng trung của Đệ Tam Tiên Giới. Đây là Đệ Nhị Tiên Giới. Đây là Đệ Nhất Tiên Giới. Đế Thúc đưa họ đi thẳng về phía trước, đến bên cạnh hồng trung của Đệ Nhất Tiên Giới. Nếu là Tô Vân thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết đi đường, e rằng có cạn kiệt tu vi cũng chưa chắc đi hết được Đệ Ngũ Tiên Giới, huống chi là đến được đây. Đây chính là sự chênh lệch về tu vi. Tô Vân thầm nghĩ, nếu ở đây cạn kiệt tu vi, e rằng không thể bù đắp được. Nơi này đừng nói là tiên khí, ngay cả thiên địa nguyên khí bình thường nhất cũng không còn sót lại chút nào. Điều đáng sợ nhất không chỉ là không có thiên địa nguyên khí, mà là nơi đây không có bất kỳ thiên tài địa đạo nào, ngay cả đạo cũng không thể tồn tại. Đế Thúc đưa họ bay qua hồng trung của Đệ Nhất Tiên Giới, dọc theo Đệ Nhất Tiên Giới bay về phía xa hơn, nói: Năm tiên giới vừa rồi chỉ là ngoại vi của Thái Cổ Cấm Khu, bây giờ chúng ta mới thực sự tiến vào Thái Cổ. Tô Vân và những người khác nhìn về phía trước, chỉ thấy lại một bức trường thành cắt ngang giữa trời đất. Bên kia trường thành, họ nhìn thấy một vật thể hình vòng khổng lồ. Đế Thúc đến đây, không khỏi có chút căng thẳng, rõ ràng đây mới là trung tâm của Thái Cổ Cấm Khu. Hắn đưa Tô Vân và những người khác bay qua trường thành, đập vào mắt mọi người là một thế giới ánh sáng vô tận. Trong ánh sáng là ngọn lửa diệt thế, vô số thần thông xuyên qua ngọn lửa. Đây là thần thông hải. Giọng Đế Thúc có chút khàn khàn, nói: Dấu vết của trận chiến thời Thái Cổ để lại. Cảnh tượng trước mắt này tráng lệ đến mức không thể tin được. Tô Vân và những người khác cố gắng nhìn, chỉ thấy trong bất kỳ một gợn sóng nhỏ nào của thần thông hải này đều ẩn chứa vô số thần thông, như thể có hàng vạn cường giả đang giao chiến ở đây. Nhưng điều chấn động hơn nữa là một bánh xe tròn khổng lồ cắt ra từ thần thông hải. Bánh xe tròn như được tạo thành từ những quy luật đại đạo vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ, cắt đôi thời không, xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Ánh mắt của Tô Vân và những người khác rơi vào trong vòng luân hồi đó, mơ hồ như thấy một bóng người vô cùng mạnh mẽ đứng sừng sững trong dòng thời gian quá khứ. Người các ngươi nhìn thấy là hỗn độn còn sống. Đế Thúc đưa họ bay về phía trước, lướt qua bầu trời thần thông hải, nói: Thần thông của hắn xuyên suốt 8 triệu năm trước. 8 triệu năm sau, trong 1.600 vạn năm này, vô địch thiên hạ. Tô Vân, Oánh Oánh, Ứng Long, Bạch Trạch trong lòng chấn động không nguôi. Đây là luân hồi hoàn của hắn. Đế Thúc nói: Đến đây phải cẩn thận, không được chạm vào luân hồi hoàn, nếu không sẽ xảy ra chuyện gì, ngay cả ta cũng không thể lường trước được. Tô Vân và những người khác kính sợ nhìn vòng luân hồi này. Đế Thúc bay được nửa đường qua thần thông hải, đột nhiên dừng lại, nói: Không thể đi tiếp nữa, nếu không chúng ta sẽ không đủ sức quay về. Tuy nhiên, nếu các ngươi cố gắng nhìn, hẳn sẽ thấy được thần thông do kẻ thù của hỗn độn để lại ngay đối diện thần thông hải. Tô Vân cố gắng nhìn nhưng không thấy gì. Người có thị lực mạnh nhất là Ứng Long. Thiếu niên áo vàng thúc giục đôi mắt của mình đến cực hạn, vui mừng nói: Ta thấy rồi, là hai người mặt đối mặt, quỳ một gối. Họ dường như đang nâng một thứ gì đó. Giữa họ hình như là một cái cây. Không đúng, nhìn tổng thể hình như là một cánh cửa. Oánh Oánh vừa viết vừa vẽ, sắc mặt kỳ quái, nói: Đây hẳn là một chữ vu. Chữ vu là hai người quỳ gối, nâng đỡ trời và đất. Ở giữa là cây thế giới, cây nối liền thần và người. Tô Vân và những người khác mãi không thể bình tĩnh lại. Hai tồn tại vô cùng đáng sợ. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi đã khắc sâu vào thần thông của họ. Đã khắc sâu thần thông của họ vào trong thời không, mang lại cho họ một cảm giác chấn động còn mạnh hơn cả 5 tầng tiên giới phía trước rất nhiều. Điều đáng sợ hơn nữa là thần thông của một trong hai người đã xuyên suốt 8 triệu năm trước và 8 triệu năm sau, khiến cho bản thân sống mãi trong lịch sử. Bạch Trạch lẩm bẩm: Hỗn độn đại đế trước sau 1.600 vạn năm vô địch, mà hắn lại đứng ở trung tâm. Vậy một tồn tại như thế làm sao có thể bị giết chết? Ứng Lòng đoán, chắc chắn có người đã ra tay sau 8 triệu năm, nên hắn mới bị giết. Suy đoán này quá hoang đường, Ứng Lòng không khỏi bật cười. Làm sao có thể có người đứng ở 8 triệu năm sau, ra tay với người của 8 triệu năm trước, lại còn đánh chết người ta? Từ giọng nói run rẩy của hắn, có thể nghe ra sự sợ hãi của hắn. Tô Vân liếc thiếu niên đế thúc một cái, nhỏ giọng nói. Hỗn độn đại đế chắc chắn đã bị thương trong trận chiến với người của Vu Môn. Trong tình trạng thương thế quá nặng đã bị người khác thừa cơ, sau đó bị giết chết. Bạch Trạch tỉnh ngộ, không nói gì. Ứng Lòng thất thanh nói. Ai lại hèn hạ như vậy chứ? Tô Vân và Bạch Trạch định bịt miệng hắn, nhưng đã quá muộn. Họ hoảng sợ nhìn về phía thiếu niên đế thúc. Đế thúc và đế hốt liên thủ, đục bảy khiếu cho hỗn độn. 7 ngày sau, hỗn độn chết. Điển cố này họ đều đã từng nghe qua. Rõ ràng là đế thúc, đế hốt đã nhân lúc hỗn độn đại đế bị thương trong trận quyết đấu với người của Vu Môn mà hại chết hỗn độn. Ứng Lòng nói hắn hèn hạ ngay trước mặt đế thúc. Nếu đế thúc nổi giận, con rồng ngốc này chắc chắn sẽ chết. Thiếu niên đế thúc không hề để ý, nói. Bây giờ chúng ta phải quay về. Nơi này không có thiên địa đại đạo. Ở lâu sẽ có vấn đề. Đại đạo của bản thân sẽ vì thế mà tan rã. Mọi người vội vàng đồng ý, Ứng Lòng cũng thoáng yên tâm. Đối với đế thúc, Bạch Trạch và Tô Vân đều là những người hữu dụng, chỉ có Ứng Lòng là người vô dụng. Nếu chọc giận hắn, Ứng Lòng 89/10 sẽ bị xử lý. Tô Vân đột nhiên nói, phía sau Vu Môn còn có gì nữa? Thiếu niên đế thúc đưa họ quay về, lắc đầu nói, nơi đó là trung tâm của thái cổ cấm khu. Năm đó chúng ta chỉ đến đó một lần, lấy ra một mảnh lục địa và một số thứ khác. Chúng ta dùng mảnh lục địa đó để luyện thành tầng thứ 18 của Minh Đô. Tô Vân và những người khác không khỏi ngây người. Tầng thứ 18 của Minh Đô lại được luyện chế từ bảo vật lấy ra từ thái cổ cấm khu. Tầng 18 Minh Đô có thể giam cầm mọi thứ, ngay cả nhục thân của đế thúc. Tính linh của tà đế cũng bị ném vào tầng thứ 18, không thể thoát ra. Nếu không có Tô Vân và Bạch Trạch Thị, e rằng não của đế thúc và tính linh của tà đế vẫn còn bị giam ở đó, lặng lẽ chờ đợi mục sữa. Oanh Oanh nắm chặt cây giấy bút, không nhịn được, nói. Ở trung tâm của thái cổ cấm khu, rốt cuộc có gì? Thiếu niên đế thúc lắc đầu, nói. Không biết. Trước đây, chúng ta chỉ tìm đến gần hỗn độn hải, chưa khám phá hoàn toàn, bây giờ càng không thể. Oanh Oánh sắc mặt nghiêm túc, nói. Hỗn độn hải, là hỗn độn hải trong tiên giới sao? Đế thúc lại lắc đầu. Hỗn độn hải của tiên giới là do thi thể của đế hỗn độn hình thành, không phải là hỗn độn hải thực sự. Mọi người kinh hãi. Họ đi qua dưới vòng luân hồi có quy mô lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, còn chưa ra khỏi phạm vi bao phủ của nó. Đột nhiên đế thúc dừng lại, vẻ mặt có chút căng thẳng, nói. Có người đến. Tô Vân và những người khác vội vàng nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì. Đang định nói, đột nhiên trên mặt biển của Thần Thông Hải xuất hiện một vật, tròn như quả cầu, sáng như tuyết, lăn trên mặt biển, bay về phía trước, tạo nên một làn sóng thần thông. Đế kiếm kiếm hoàn. Tô Vân thấp giọng nói. Là tiên đạo chí bảo của tiên đế phong. Chẳng lẽ tiên đế phong đã giáng lâm nơi này? Thiên hậu nương nương đã từng nói, thái cổ cấm khu không chỉ có một lối vào, mà còn có những lối vào khác. Rõ ràng, tiên đế phong cũng đã có được một trong những lối vào đó. Đế thúc nói, tiên đế phong vẫn là hậu bối, không hiểu rõ về thái cổ cấm khu. Hắn chỉ cho trí bảo của mình đến trước để dò đường, xem xét nơi này có nguy hiểm hay không. Tô Vân trong lòng khẽ động. Những tiên đạo chí bảo như thế này giống như mắt của tiên đế, có thể giúp họ dò đường. Chỉ là tiên đế phong thả ra đế kiếm kiếm hoàn, chẳng lẽ là bảo vật này có linh tính? Tử phủ sẽ mượn tứ cực đỉnh, phần tiên lô và đế kiếm kiếm hoàn để rèn luyện bản thân. Tứ cực đỉnh sẽ đánh lén phần tiên thô, phần tiên lô để tránh uy danh của chí bảo đệ nhất bị lu mờ. Những chí bảo này dường như đều có ý thức của riêng mình. Tô Vân nghĩ đến điểm mấu chốt, sắc mặt khẽ biến, hỏi. Đế thúc đạo huynh, nếu đế kiếm kiếm hoàn có linh tính, có phát hiện ra chúng ta không? Đế thúc vội vàng nhìn về phía đế kiếm kiếm hoàn, viên kiếm hoàn đó đột nhiên đổi hướng, bay về phía họ. Sắc mặt Đế Thúc khẽ biến, lập tức linh lực tuôn ra, bao bọc lấy Tô Vân và những người khác, lao đi trên mặt biển. Trước đó, hắn đã dùng linh lực để ẩn mình, khiến đế kiếm không thể cảm nhận rõ ràng, chỉ có nhận ra có người ở gần. Nhưng bây giờ khi thúc giục linh lực, đế kiếm lập tức bắt được khí tức của hắn, gào thét, lao đến. Đế Thúc đối mặt với tính linh của Tà Đế không hề sợ hãi, thậm chí dám giam cầm đối phương. Nhưng đối mặt với tiên đạo chí bảo của tiên đế phong, lại không có dũng khí, đối kháng. Linh lực sau lưng hắn bùng nổ, chỉ thấy từng cơn sóng cuộn lên. Đó là linh lực của hắn đang tạo ra thời không. Từng thế giới tráng lệ hiện ra, không gian nhanh chóng mở rộng, cố gắng cắt đứt sự cảm ứng của đế kiếm. Đột nhiên, từng đạo kiếm mang từ trong kiếm hoàn bắn ra, chém đứt vạn ngàn thế giới. Mọi thời không mà Đế Thúc quan tưởng đều tan rã, không còn tồn tại. Thần thông kiếm đạo này cao minh hơn nhiều so với kiếm đạo mà Tà Đế đã thi triển lúc trước. Lúc trước, Tà Đế thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết, cùng với Tô Vân, cố gắng thoát khỏi tầng thứ 18 của Minh Đô. Không ngờ lại bị não của Đế Thúc giam cầm. Tà Đế đã thi triển một thần thông kiếm đạo, cắt đứt thần thông linh lực của não Đế Thúc, từ đó thoát ra. Thần thông kiếm đạo đó kinh diễm tuyệt luân, nhưng so với kiếm đạo do đế kiếm thi triển, sự chênh lệch hiện ra ngay lập tức. Đế Thúc không hề hoảng loạn, một mặt quan tưởng ra đại thiên thời không để ngăn chặn kiếm hoàn tấn công, một mặt rút ngắn không gian phía trước, lao đi như bay. Họ bay như bay đến đệ nhất tiên giới, nhưng đế kiếm kiếm hoàn phía sau đã phá vỡ không gian vô tận, đuổi đến sau lưng họ. Đế Thúc đã đến bên cạnh chiếc chuông khổng lồ treo cao trên bầu trời đệ nhất tiên giới. Trước đây, khi đi qua những chiếc hồng chung này, hắn đều phải đi đường vòng. Nhưng lúc này không còn quan tâm nhiều nữa, cứ thế lao thẳng về chiếc chuông lớn đó. Chiếc chuông lớn đó đã bị kiếp hồi nhấn chìm, tối tăm, không ánh sáng, lặng lẽ trôi nổi ở đó. Đế Thúc lao đến trước mặt, đột nhiên dừng lại, đổi hướng, gào thét bay đi. Con... Đế kiếm kiếm hoàn va vào chiếc chuông lớn đó. Chiếc chuông đột nhiên vang lên. Vô số kiếp hôi trên bề mặt chuông lập tức bị đánh bay, bụi mù mịt. Và bộ mặt thật của chiếc chuông lớn đó cũng vì thế mà lộ ra. Chỉ thấy chiếc chuông lớn đó là một thực thể được ngưng tụ từ vô số ngôi sao đã sụp đổ và tàn lụi. Những ngôi sao này đã mất hết sức sống, như thể đã hóa thành tro bụi. Không ít hành tinh đã bị tàn phá nặng nề. Ở những vết thương còn có không ít hỗn độn chi khí rủ xuống. Vừa rồi, đế kiếm kiếm hoàn gần như đã xuyên thủng chiếc chuông lớn này, nhưng lại bị hỗn độn chi khí đẩy lùi. Nhưng chiếc chuông lớn đã không còn nhiều uy năng, không gây ra nhiều thiệt hại cho đế kiếm. Đế kiếm kiếm hoàn bay ra, bay vòng quanh chiếc chuông lớn hai vòng, rồi lại gào thét bay đi, tìm kiếm tung tích của Đế Thúc và những người khác. Mà trong chiếc chuông lớn, sắc mặt Đế Thúc căng thẳng, nói: Linh lực của ta đã bị lãng phí không ít. Nếu lại bị đế kiếm phát hiện, ta sẽ không thể đưa các ngươi bay về lối vào được. Hắn vừa dứt lời, Tô Vân lập tức thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết, nói: Chúng ta dùng Phù Tiết đi tạm trước. Phù Tiết ngày càng lớn, mọi người đứng trong Phù Tiết lặng lẽ chờ đợi, chờ đế kiếm rời khỏi nơi này. Nhưng thanh đế kiếm đó vẫn lao đi vùn vút, có vẻ như quyết không bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy họ. Bạch Trạch nhỏ giọng nói: Các chủ, tại sao thanh đế kiếm này lại đuổi theo chúng ta không ngừng? Chúng ta chỉ mới để lộ một chút khí tức, không cần phải đuổi tận giết tuyệt chứ? Tô Vân sắc mặt không tốt, hư lạnh một tiếng, nói: Đế kiếm đương nhiên phải đuổi giết chúng ta, vì chúng ta là kẻ chủ mưu đứng sau đã mở ra thái cổ cấm khu, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bạch Trạch rụt đầu lại, người thấp đi một khúc. Lúc này xuất hiện trong thái cổ cấm khu, chẳng phải chính là kẻ chủ mưu đã mở ra cấm khu sao? Oánh Oánh cười lạnh nói: Chúng ta còn là kẻ chủ mưu đứng sau đã thả não của đế thúc ra. Bạch Trạch lại rụt đầu lại hơn nữa. Đế kiếm quả thực đã cảm nhận được khí tức của đế thúc, vì vậy mới đuổi theo không ngừng. Thần vương của Bạch Trạch thị trở thành hai kẻ chủ mưu đứng sau, làm dạng danh tổ tiên. Ứng Long cũng theo đó mà châm chọc. Bạch Trạch giận dữ nói: Mở phong ấn, mở cấm khu, ngươi cũng có phần, ngươi là người đầu tiên vào cấm khu. Ứng Long giận dữ nói: là các ngươi muốn ta đến, các ngươi trốn sau lưng ta, nhát gan như cừu. Tô Vân đột nhiên nói, chiếc chuông này có chút giống với Trung Sơn. Khoan đã, các ngươi nói tại sao trong đệ nhất tiên giới lại xuất hiện một chiếc chuông gần giống với Trung Sơn? Nếu chiếc chuông này cũng là tinh vân Trung Sơn, vậy thì... Ánh mắt hắn lóe lên, nói, vậy thì, ở đây có tử phủ không? Bạch Trạch và Ứng Long ngừng cãi vã, đều nhìn về phía hắn. Tô Vân nói, nếu ở đây cũng có tử phủ, có lẽ chúng ta có thể đến đó trốn một thời gian, đợi đế kiếm rời đi. Lúc này, đế kiếm bay đến, bay vào trong chuông. Tô Vân vội vàng thúc giục thanh đồng phủ tiết, bay lên trên, nhanh chóng nói. Đế thúc đạo huynh, người đến giam nó một thời gian, ta thúc giục phủ tiết, đi tìm tử phủ ở đây. Đế thúc nghe vậy, lập tức linh lực dâng trào, không gian vô lượng điên cuồng hiện ra, xuất hiện phía sau phủ tiết. Tô Vân thì phát huy tối đa sự linh hoạt và tốc độ của phù tiết, xuyên qua giữa các hành tinh và hỗn độn chi khí tạo thành chiếc chuông lớn này. Nếu thật sự không thể tránh được, liền cứ thế xuyên qua hỗn độn chi khí. Phù tiết này là vốn là đốt ngón tay của hỗn độn đại đế, vì vậy khi xuyên qua hỗn độn chi khí cũng không bị tổn hại chút nào. Thanh đế kiếm đó gào thét lao đến, càng đuổi càng gần, ngay cả linh lực mạnh mẽ của đế thúc cũng không thể ngăn cản nó. Đúng lúc này, thanh đồng phù tiết đột nhiên biến mất. Viên đế kiếm kiếm hoàn đó xoay tròn, đâm xuyên qua từng hành tinh tàn phá, nhưng không thể tìm thấy tung tích của Tô Vân và những người khác. Liền không ngừng tìm kiếm xung quanh, phá hủy từng ngôi sao, nhưng vẫn không thể tìm thấy thanh đồng phù tiết. Trong một vùng hỗn độn chi khí, Tô Vân bước ra khỏi thanh đồng phù tiết, giơ tay trái lên. Phù tiết thu nhỏ lại, đeo vào cánh tay trái của hắn. Ở phía trước họ, một tòa tử phủ đổ nát đang lặng lẽ trôi nổi trong hỗn độn chi khí. Mọi người đi tới trước tử phủ, chỉ thấy trên tử phủ phủ một mạng phủ một tầng kiếp hôi thật dày. Ứng Long tiến lên, vận chuyển pháp lực, quét sạch kiếp hôi trên tử phủ. Nơi này lại có một tòa phủ đệ, không ngờ không bị hỗn độn chi khí ma diệt. Đáng tiếc, tòa phủ đệ này cũng khắp nơi đều là kiếp hôi, hiển nhiên đại đạo đã tàn rã. Bạch Trạch đi vào trong tử phủ, quan sát bốn phía, thở dài. Thật đáng tiếc, tòa phủ đệ này nhất định cực kỳ bất phàm, cuối cùng vẫn là đạo hóa thành kiếp hôi. Đệ nhất tiên giới, đúng là vẫn không có bất cứ thứ gì có thể giữ lại. Ứng Long đi tới trước mặt hắn, dọn sạch kiếp hôi trong các phòng, cười nói. Coi như không tệ, phủ đệ này đại thể vẫn được giữ lại, cũng không tính là đặc biệt rách nát. Oanh oánh bay qua, vừa kiểm tra lạc ấn trên tử phủ, vừa ghi chép, nói. Sĩ tử, phù văn trên tử phủ sắp bị ma diệt rồi. Có thể thấy tiên thiên nhất khí cũng không cách nào chân chính đối kháng bệnh kiếp hôi. Trong lòng Tô Vân trầm xuống, tiên thiên nhất khí của hắn chính là có được từ tử phủ. Nếu tử phủ không thể tồn tại trong kiếp hôi, vậy tương lai Trúc Sơn Trúc Long, Trung Sơn Trúc Long có phải cũng sẽ hóa thành kiếp hôi hay không? Thế giới của bọn họ có phải chăng sẽ giống như nơi này, đều bị kiếp hôi nhấn chìm. Bất quá, đệ nhất phúc địa của đế đình, tiên thiên nhất khí sản sinh trong mắt tiên thiên tỉnh kia, lại có thể giải bệnh kiếp hôi trên người đế tâm, thiên hậu, để cho bọn họ không bị hóa thành kiếp hôi. Đây là đạo lý gì? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ứng Long đã đi trước một bước vào trong tử phủ, hộ vệ trước mặt mọi người, nói. Ta cường tráng nhất, đều ở phía trước bảo vệ các ngươi. Bạch Trạch cười lạnh nói, đế thúc tiền bối mạnh hơn ngươi nhiều, cần ngươi bảo vệ sao? Ứng Long hung tợn nói, ta đột nhiên muốn ăn thận dê nướng, tối nay ăn luôn, ăn hai cái. Ta sẽ không để ngươi chết vì mùi hôi đâu. Hai người cãi nhau ầm ĩ, nhưng vẫn tuần tra bốn phía, tìm kiếm trong ngoài tử phủ, đề phòng trong tử phủ này có cấm chế lợi hại, hoặc kẻ địch đáng sợ nào. Tiểu đế thúc thì đi vào trong tử phủ, nhìn xuống chân. Chỉ thấy dưới chân còn có một tầng kiếp hôi mỏng manh. Ứng Long làm việc tương đối thô kệch, dọn dẹp không được sạch sẽ cho lắm. Nhưng mà tầng kiếp hôi mỏng manh này lại tựa hồ xúc động tiểu đế thúc, để cho hắn yên lặng đứng ở nơi đó, ngẩn ngơ xuất thần. Đệ nhất tiên giới, vạn đạo đều diệt, quả nhiên vẫn là không được à. Tô Vân vào oanh oánh thì đang ghi lại dấu ấn phủ văn của tòa tử phủ này. Những dấu ấn phù văn này đại bộ phận đều đã tàn khuyết, không có cái nào hoàn chỉnh. Bất quá đại bộ phận phù văn đều có thể đối ứng với phù văn trên tòa tử phủ của Trung Sơn Trúc Long. Hiển nhiên, quy cách của hai tòa tử phủ, thậm chí cơ chế hình thành có thể đều giống nhau. Nơi này cũng có một tòa tử phủ, chẳng lẽ nói đệ nhất tiên giới cũng có một Oánh Oánh, cũng có một Tô Sĩ Tử? Oánh Oánh đột nhiên ngây dại, lẩm bẩm. Chẳng lẽ Oánh Oánh và Tô Sĩ Tử không phải là độc nhất vô nhị? Chẳng lẽ nói chúng ta, thậm chí bao gồm tất cả mọi người, vận mệnh đều đã sớm định trước? Nàng lập tức đánh mất hứng thú đối với tất cả, lẩm bẩm nói. Nếu như câu chuyện của chúng sinh đều đã xảy ra một lần, không, là năm lần, câu chuyện của mỗi chúng sinh đều giống nhau, chưa bao giờ thay đổi, mà chúng sinh lại không biết, chẳng phải là bi kịch lớn lao sao? Hai mắt nàng đẫm lệ mông lung nhìn về phía Tô Vân, rơi lệ, nói. Sĩ tử, chúng ta cho rằng cuộc đời của mình đặc sắc cỡ nào, cho rằng mỗi một lựa chọn của mình, dù sai hay đúng, đều là lựa chọn của mình, không có hối hận, không có oán hận, chỉ có cảm giác thành tựu tràn ngập lồng ngực. Nhưng tất cả những thứ này, phải chăng đều đã sớm định trước, thậm chí còn xảy ra 5 lần rồi. Tô Vân nâng nàng trong lòng bàn tay, cười nói. Sao lại thế được? Chúng ta không gặp 5 bản thân ở đây, cho thấy thế giới này không phải là 5 lần luân hồi. Oánh Oánh được hắn nhắc nhở, đột nhiên nghĩ thông suốt, cười nói. Nếu như mấy tiên giới phía trước cũng có Oánh Oánh, cũng có Tô Sĩ Tử, họ cũng sẽ làm những việc giống chúng ta. Vậy họ cũng sẽ đến đây, cũng sẽ cách Phật tử phủ. Vậy Tô Sĩ Tử và Oánh Oánh của đệ nhất tiên giới đi đâu cách Phật tử phủ chứ? Tô Vân ha ha, cười, nói. Bởi vậy, cho dù mỗi tiên giới đều có một người tên là Tô Vân, một người tên Oánh Oánh, họ cũng có cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống khác biệt. Oánh Oánh lấy lại lòng tin, hai người tiếp tục nghiên cứu tòa tử phủ tàn phá này. Đột nhiên, một mảnh kiếp hôi từ chỗ đấu cùng của tử phủ bay xuống, nhẹ nhàng rơi trên chóp mũi Oánh Oánh. Oánh Oánh phồng má, đang muốn thổi bay mảnh kiếp hôi này, đột nhiên Tô Vân khẩn trương, nói. Đừng động. Oánh Oánh vội vàng cứng đờ. Tô Vân cẩn thận từng ly từng tí vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng dính lấy kiếp hôi trên chóp mũi của nàng, như nhặt được chí bảo. Oánh Oánh tò mò nói. Sĩ tử, làm sao vậy? Tô Vân cẩn thận nhìn chằm chằm kiếp hôi trên đầu ngón tay. Qua một lát lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía đấu cùng, mỉm cười nói. Oánh Oánh, mảnh kiếp hôi này là kiếp hôi vừa mới tách ra từ phù văn của tử phủ. Điều này có nghĩa là gì? Oánh Oánh vẫn không hiểu, hỏi. Là gì cơ? Phù văn của tử phủ vẫn chưa hoàn toàn bị hủy diệt, hóa thành kiếp hôi. Tòa tử phủ này vẫn bảo tồn một bộ phận uy năng. Tốc độ mục nát của nó cực kỳ chậm chạp. Tô Vân ánh mắt chớp động, bước nhanh đi ra tử phủ, nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài tử phủ bị hỗn độn chi khí nồng đậm vây quanh, kín không kẽ hở. Là mảnh hỗn độn chi khí này đã bảo vệ tử phủ, làm cho tử phủ vẫn chưa hoàn toàn hóa thành kiếp hôi. Ánh mắt hắn ngày càng sáng ngời, tự suy tư, nói. Vậy thì, chúng ta có thể dùng phù văn tìm hiểu được trong tòa tử phủ ở Trúc Long Trì Nhãn để bổ sung đầy đủ phù văn mục nát của tòa tử phủ này không? Nếu như sau khi bổ sung đầy đủ, uy năng của tòa tử phủ này có thể khôi phục sao? Oánh Oánh hưng phấn, vỗ tay cười nói. Đúng rồi. Những phần thiếu hụt của các phù văn lạc ấn này chúng ta đều có, đích xác có thể bổ sung những lạc ấn này. Hai người nói là làm, lập tức hăng hái bừng bừng tu bổ lạc ấn tử phủ, coi như là ôn tập bài vở. Ứng Long và Bạch Trạch đã kiểm tra trong ngoài tử phủ một lần, không phát hiện nguy hiểm gì. Hai người tới tìm Tô Vân cùng Oánh Oánh, lại thấy hai người đang sửa chữa tử phủ, bận tới bận lui bổ sung toàn bộ phù văn thiếu hụt của tử phủ. Các chủ không phải định sửa chữa tòa phủ đệ này chứ? Oánh Oánh, Bạch Trạch lắc đầu, cười nói. Chẳng lẽ họ có định sống ở đây sao? Ứng Long vẻ mặt u sầu, nói. Nếu như kiếm hoàn kia quanh quẩn không đi, chúng ta chỉ có thể sống ở đây. Kiếm hoàn canh giữ bao lâu, chúng ta liền phải ở lại bấy lâu. Hai người yên lặng nhìn nhau, tâm tình trầm trọng. Bạch Trạch lẩm bẩm nói. Đệ nhất tiên giới hoàn toàn hóa thành kiếp hôi, chúng ta có thể kiên trì bao lâu? Lòng Ứng Long ngày càng chịu nặng, sắc mặt ngưng trọng. Qua nửa tháng, Bạch Trạch nhìn tóc của mình, một lọn tóc của hắn trở nên xám trắng, một mảnh kiếp hôi bay xuống, Bạch Trạch lặng lẽ thu hồi mảnh kiếp hôi này, giấu đi. Lúc ngẩng đầu, lại nhìn thấy Ứng Long đang nhìn chằm chằm mình. Bạch Trạch cười nói, ta không sao. Ứng Long sải bước đi tới, trầm giọng nói, ta thấy thân thể của ngươi đang hóa thành kiếp hôi, không cần giấu giếm. Thực lực của ngươi tuy không kém ta, nhưng tu vi của ngươi quá kém, đều dựa vào thần thông và tiểu thông minh. Ta ở đây còn có tiên khí, còn có một bộ phận thuần dương chân khí, ngươi dùng trước đi. Hắn lấy ra tiên khí cùng thuần dương chân khí mình thu thập, đưa hết cho Bạch Trạch. Bạch Trạch còn muốn từ chối, Ứng Long trừng mắt liếc hắn một cái, Bạch Trạch đành phải nhận lấy. Ứng Long cười hắc hắc, nói, đế kiếm kiếm hoàn nhất định sẽ không ở lại đây lâu, nó nhất định phải trở về phục mệnh, khi đó chúng ta có thể rời đi. Bạch Trạch nói, ta chỉ e linh lực của đế thúc và pháp lực của các chủ tiêu hao quá nhiều, không cách nào dẫn chúng ta trở về. Ở đây chậm trễ càng lâu, chúng ta sẽ có càng nhiều pháp lực hóa thành kiếp hôi. Nhục thân, tính linh cũng đều sẽ dần dần hóa thành kiếp hôi. Im đi! Ứng Long quát. Hắn chạy ra bên ngoài, lo lắng nhìn ra ngoài hỗn độn, lại không thể nhìn thấu mảnh hỗn độn chi khí này. Bất quá, hắn lập tức cảm ứng được một cỗ khí tức vô cùng cường đại đang hướng bên này chạy như bay đến. Ứng Long trong lòng cả kinh. Lúc này, đế thúc đột nhiên thân hình khẽ động, xuất hiện ở phía sau hắn, xách hắn lên rồi bay về phía tử phủ, ném hắn xuống đất. Ứng Long thất thanh nói, bên ngoài... Im lặng! Sắc mặt tiểu đế thúc vô cùng ngưng trọng, linh lực dao động, hóa thành thanh âm trong đầu hắn. Tà đế, đế tuyệt đến rồi. Tà đế, đế tuyệt. Ứng Long trong lòng đại chấn. Chính là tiên đế tiền triều, hắn cũng tới thái cổ cấm khu. Không đúng, hắn không phải đã chết, hóa thành thi yêu, bị chúng ta lưu đày đến tiên giới rồi sao? Tính linh của hắn cũng đi tiên giới. Vậy giờ phút này tà đế, đế tuyệt, rốt cuộc là thi yêu hay là tính linh? Lúc này, một thanh âm trong trẻo truyền đến, xuyên qua cả hỗn độn chi khí bên ngoài tử phủ, rõ ràng vô cùng truyền vào trong tai mọi người, cười nói. Tuyệt lão sư, rốt cuộc đuổi tới ngươi. Ngươi có nhận ra thanh kiếm này không? Đây chính là thanh kiếm đệ tử phá hết đạo pháp thần thông của ngươi, khoét hai mắt ngươi, đào tim ngươi. Đệ tử dùng vạn hóa phần tiên lô do tuyệt lão sư luyện chế để luyện chế bảo vật này. Cho đến ngày nay, uy lực của bảo vật này đã không thể so sánh nổi. Tiểu đế thúc lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua thanh âm này. Ứng Long lại là sắc mặt kịch biến, thân thể run rẩy, không nhịn được hiện ra nguyên hình, hóa thành bản thể Ứng Long, run rẩy bò đến trên cây cột tử phủ, cuốn ở nơi đó không dám nhúc nhích. Là tiên đế tiền triều, tiên đế phong. Hắn vô cùng gian nan từ trong cổ họng nặn ra danh hiệu người nọ. Bạch Trạch kinh hãi kêu lên một tiếng, hiện ra chân thân, hóa thành tiểu bạch dương hai cánh, ngửa mặt liền ngã, tứ chi hướng lên trời, ngất đi. Một thanh âm hào sảng khác vang lên, cười ha ha, nói. Đế Phong, ngươi truy quả nhân lâu như vậy, cũng chỉ dựa vào uy lực trí bảo mới ngăn được quả nhân. Có thể thấy được ngươi cũng không gì hơn cái này. Nếu ngươi không liên thủ với thiên hậu, làm sao có thể mưu đoạt đại vị, dựa vào nữ nhân đoạt đại vị. Khó trách ngươi trở thành tiên đế nhiều năm như vậy, tiên giới vẫn suy tàn. Thanh âm này chính là thanh âm của tà đế thi yêu. Tô Vân lúc này đang tu bổ mấy phù văn cuối cùng, nghe vậy thì thầm với oánh oánh. Lời nói của tà đế thi yêu, trật tự rõ ràng, rất sắc bén. Hơn nữa trong lời nói cất giấu nhiều nội tình năm đó. Chẳng lẽ nói tà đế thi yêu đã dung hợp với tính linh tà đế rồi? Oánh oánh lắp bắp kinh hãi. Đây chẳng phải là nói trong cơ thể tà đế thi yêu có hai tính linh sao? Hơn nữa, tính linh tiến vào thi thể của mình, chẳng phải là nửa người nửa ma sao? Tà đế, đế tuyệt, đã biến thành bán nhân ma. Tô Vân cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy đau đầu. Hai tính linh trong cơ thể tà đế chung sống như thế nào, dung hợp như thế nào? Tà đế hiện tại rốt cuộc là tiên hay là bán nhân ma? Nếu là bán nhân ma, hắn có thể khống chế ma tính trong lòng người như Ngô Đồng nhân ma không? Thanh âm của tiên đế phong truyền đến, cười nói. Có một câu nói không lấy thành bại luận anh hùng, Nhưng thế nhân chân chính nhớ kỹ vẫn là những anh hùng đại thành công kia. Cho dù người đại thành công không phải anh hùng, thế nhân cũng có thể tìm ra trăm ngàn loại lý do để chứng minh hắn là một anh hùng. Mà trẫm chính là anh hùng này, người đã ngăn cơn sóng dữ, cứu tiên giới khỏi kiếp hôi. Tà đế lại cười to. Thật là buồn cười. Quả nhân trên trời, chỉ thấy tiên đình điêu tàn, các phương tiên giới hào cường, cát cứ một phương. Tiên đình to lớn, lại không có sức chống cự quả nhân. Bị quả nhân một mình xông vào tiên đình, thế như trẻ tre, thiếu chút nữa liền bắt đi tiên hậu nhà ngươi về sảng khoái một phen. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong tử phủ nghe đến ngây người. Ngay cả Tiểu Bạch Dương đang hôn mê trên mặt đất cũng lăn một vòng đứng dậy, nghiêng tai lắng nghe. Tà đế tiếp tục nói. Người nói cứu tiên giới khỏi kiếp hôi, chẳng qua là hạn chế người khác phi thăng. Đây chỉ là lúc hồng thủy bộc phát, chặn đường hồng thủy mà thôi. Chữ nước ở vực sâu vỡ thì nước dâng ngập trời. Mà sách lược năm đó ta sử dụng chính là sơ tán, vứt bỏ cựu tiên giới, xây dựng lại một tiên giới khác ở đế đỉnh. Đó là lý do ngươi thất bại. Tiên đế Phong cười lạnh nói. Tiên đế rời khỏi tiên đình, cho trẫm thời cơ tốt để nắm đại quyền. Ngươi quá tham lam, muốn độc chiếm đế đình. Trẫm lại đi thu phục lòng người tiên nhân, biến thuộc hạ cũ của ngươi thành của ta. Thế lực của ngươi ngày càng suy yếu, thế lực của ta lại càng tăng lên. Tuyệt lão sư, đi tới đế đình không có đất của tiên giới, ngươi biến mình thành cây không dễ. Đây mới là nguyên nhân ngươi thất bại. Sát khí của hai đại tồn tại thậm chí đã xâm nhập hỗn độn chi khí, va chạm tử phủ. Hỗn độn chi khí bên ngoài tử phủ sóng gợn kích động, chẳng biết lúc nào sẽ bị sát khí của hai người bọn họ phân tán. Cho dù trong lúc nhất thời không thể xông tan, chỉ cần hai đại tồn tại cấp tiên đế này động thủ, chỉ sợ tử phủ sẽ hiển lộ ra, bọn họ đều sẽ táng thân trong trận chiến của hai đại tiên đế. Một trận chiến kinh thiên động địa sắp sửa bùng nổ, mà vào lúc này Tô Vân lạc ấn lên phủ văn tàn khuyết cuối cùng của tử phủ. Trong ngoài tử phủ, từng phù văn đột nhiên lần lượt sáng lên, tử khí từ trong phủ sinh ra. Một cỗ uy năng khó hiểu dần dần tản mát ra. Còn có người khác. Tiên đế Phong và tà đế Đế Tuyệt lập tức phát hiện, đồng thanh nói. Trong tử phủ, đám người Tô Vân, Đế Thúc, Oánh Oánh tầm nghĩ một tiếng không ổn. Uy năng của tử phủ đã không thể khống chế mà tăng lên. Tòa tử phủ này nguyên bản giống như đã hoàn toàn chết đi, không có nửa điểm uy năng. Bất quá giờ phút này, món chí bảo cổ xưa này lại giống như một người khổng lồ tỉnh lại từ trong cơn mê. Đại đạo quy tắc ở trong tử phủ sống lại, kích động. Bên cạnh Tô Vân, Oánh Oánh, Đế Thúc, Ứng Long và Bạch Trạch, vô số phù văn từ trong tử phủ bay ra, ngưng tụ thành những sợi xích pháp tác đại đạo có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như vạn ngàn con chim tước ngậm đuôi nhau bay lượn vây quanh bọn họ. Cảnh tượng này giống như ngàn vạn con chim tước màu tím đang bay lượn ở trong minh đường chạy tới chạy lui. Thậm chí không ít xiềng xích pháp tác đại đạo xuyên qua cơ thể bọn họ. Những đạo tắc tiên thiên nhất khí này xuyên qua thân thể và tính linh của bọn họ, mang đến cho bọn họ một loại cảm giác vô cùng thoải mái, khiến mọi người vừa thoải mái vừa sợ hãi. Chỉ có Đế Thúc thực lực kinh người, thong dong tránh né, tránh đi từng đạo tắc thiên tiên nhất khí, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong tử phủ, tử khí mờ mịt đang hình thành. Bạch Trạch không dám nhúc nhích, mặc cho tiên thiên đạo tắc xuyên qua cơ thể mình, lo lắng nói. Các chủ, các người đã làm gì? Nhanh lên, bảo tử phủ dừng lại. Ta... Kẻ đứng sau màn này sẽ bị hai vị tiên đế kia bắt được mất. Tô Vân cùng Oánh Oánh không cách nào xóa bỏ lạc ấn phù văn đã tu bổ. Tình huống hiện tại đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của họ, mà là tử phủ đang tự mình hồi phục. Tiếng vang ào ào truyền đến, đó là ngói xanh trên minh đường tử phủ đang tự mình sửa chữa. Ngói xanh rách nát không chịu nổi lúc trước, nay đã trở nên mới tinh. Lập tức, vô số phù văn từ bề mặt giường cột chạm trổ chảy qua. Nơi đi qua, tất cả đều mới tinh, tựa như được đúc lại. Cột đồng bong bong rung động. Ứng Long vội vàng từ trên cột đồng uốn lượn bò xuống. Chỉ thấy bề mặt cột đồng kia có tử khí quanh cuộn, xoay tròn xung quanh cột đồng. Trong khoảnh khắc, mọi vết bẩn trên cột đồng đều biến mất. Ứng Long vừa mới rơi xuống đất, liền thấy mặt đất rung động kịch liệt, nhấc hắn lên không trung. Gạch đá, kiếp hôi trên mặt đất bị quét sạch không còn. Ánh sáng nhật nguyệt vô cùng cùng vô lượng tinh quang từ phía trên chiếu xuống, chiếu rọi nhật nguyệt tinh hà dưới lòng đất. Ứng Long vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy bầu trời thâm thúy vô cùng trong Minh Đường Tử Phủ, nhật nguyệt tinh thần vận hành trong đó. Chỉ là tinh đồ này khác với tinh đồ của đế đình, không có nửa điểm giống nhau. Tô cổ thẳng. Ứng Long cũng bị xiềng xích hình thành từ pháp tắc đại đạo xuyên qua người, kinh hãi kêu lên. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Nhanh dừng lại, nếu không hai lão tặc kia nhất định có thể theo khí tức tử phủ đuổi giết tới đây. Oanh Oánh cũng có chút sợ hãi, lắc đầu nói. Ta và sĩ tử không làm gì cả, chỉ là tu bổ phù văn của tử phủ mà thôi. Theo lý mà nói, bọn họ bổ sung phù văn của tử phủ không đến mức phát sinh biến hóa lớn như vậy. Biến hóa hiện tại cũng vượt qua dự tính của Oanh Oánh. Tô Vân chần chừ một chút, nhỏ giọng nói. Oanh Oánh, tao còn tu bổ những phù văn trông có vẻ không đúng lắm. Oanh Oánh vội vàng nhìn qua, sắc mặt nghiêm túc. Người đã tu bổ sao? Tô Vân mặt lộ vẻ hổ thẹn, cúi đầu nhận lỗi. Sắc mặt đế thúc cũng ngưng trọng, trầm giọng nói. Tô Tiểu Hữu, người sửa chữa như thế nào? Tô Vân nói. Khi ta vào Oanh Oánh tu bổ phù văn của tử phủ, có một số phù văn không khớp với hai tòa tử phủ của Trung Sơn Trúc Long. Vì thế ta liền sửa đổi những phù văn không khớp đó, tất cả đều sửa thành phù văn của hai tòa tử phủ ở Trung Sơn. Oanh Oánh trong đầu trống rỗng. Trong quá trình tu bổ, bọn họ đích xác phát hiện tòa tử phủ này khác với hai tòa tử phủ kia. Phù văn ở một số bộ phận rõ ràng là hai loại phù văn khác nhau. Lúc ấy, Oanh Oanh nói không thể chữa trị, đề nghị giữ lại những phù văn tàn khuyết này, đợi sau khi hoàn thành mới chậm rãi nghiên cứu. Vì thế, hai người vòng qua những phù văn khác nhau này, lại không ngờ Tô Vân lại lén lút sửa đổi những phù văn này. Bạch Trạch đau lòng, nói. Các chủ, ngươi đã gây ra vấn đề lớn rồi. Tòa tử phủ này khẳng định không giống với tử phủ ngươi từng thấy. Ngươi thay đổi những phù văn đó, làm cho tòa tử phủ này hồi phục. Chúng ta đều sẽ vì vậy mà chết trong tay Tà Đế và Tiên Đế, mà ta sẽ bị coi là được kẻ đứng sau màn, bị Tiên Đế áp lên Trảm Tiên Đài. Ứng Long nhổ một bãi nước bọt. Tiểu Bạch Dương, ngươi không xứng leo lên Trảm Tiên Đài đâu. Nhưng vào lúc này, tử phủ đã trở nên mới tinh, uy năng càng ngày càng mạnh, lực lượng khủng bố của nó đã khiến hai người không thể cãi nhau được nữa. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.